Chiến thần Hào Môn, chương 1866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giết, Lan Tư Tả Đệ giá trị cũng không phải là bởi vì bọn họ mệnh, bọn họ chết liền không dùng được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắc sắc Tây Trang nam tử liếc nhìn nhau, nơi nào nghĩ đến Sam Điền thật không ngờ không để bụng Lan Tư tánh mạng của bọn họ. Xem Sam Điền biểu tình căn bản cũng không như là giả bộ, nhất là Lan Tư Tả Đệ phản ứng càng giống như là đã sớm biết Sam Điền sẽ nói lời như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thả người, dẫn đầu Tây Trang nam tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Khái khái ho khan, Lan Tư ho khan kịch liệt vài tiếng, sắc mặt đỏ lên, vội vàng lôi kéo Lan Thanh, chạy đến tông đường môn cửa theo thang lầu sẽ leo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đứng lại, Sam Điền lạnh rên một tiếng. Ta để cho ngươi đi lên sao? Đứng ở cửa, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nói xong, Lan Tư Tả Đệ nhất thời không dám nhúc nhích. Các ngươi còn chưa cốt, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sam Điền ngẩng đầu, nhìn này hắc sắc Tây Trang nam tử, hé mắt. Còn là nói, các ngươi cũng muốn lưu lại. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắc sắc Tây Trang nam tử thật sâu nhìn Sam Điền liếc mắt không nói thêm gì, dẫn người xoay người rời đi. Được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sam Điền hô, mang câu trở về, từ nay về sau, con đường này, các ngươi, với các ngươi nhân, đều đừng đến rồi, trở lại, nhưng là không còn có cơ hội đi trở về. Hắc sắc Tây Trang nam tử dường như không có nghe được, bước nhanh hơn ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hành, Sam Điền biết bọn họ là người nào, hoàng gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Xem ra thân vương quỳ sau đó, hoàng gia người có chút không nhịn được, nhất là gấu điền đột nhiên thả người, càng làm cho hoàng gia có chút khẩn cấp, muốn đem Lan Thanh thu vào tay. Bọn người kia, không biết sống chết a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn nhìn Lan Tư Tả Đệ, vẻ mặt sốt ruột, chết đã đến nơi rồi, liền nhớ lại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn tự tiếu phi tiếu trên mặt trào phúng, không che giấu chút nào. Không phải thật ngạnh khí sao, về gia tộc ở các ngươi Tá La gia tộc cường đại như vậy, bảo hộ các ngươi không phải dễ dàng, chả thế nào cần tới ta đây đâu. Trong lời nói, không có chút nào khách khí, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nếu không phải là Lâm Vũ thật cầu tình, hắn là thực sự không muốn quản, tùy ý bọn họ chết ở cửa cũng không đáng kể. Xin lỗi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lan Tư cúi đầu nói, Giang Ninh hắn, không có sức sống a? Đương nhiên không có sức sống. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Sam Điền hừ nói, chỉ bằng các ngươi, có tư cách làm hắn tức giận sao? Các ngươi nhằm nho gì? Mời tôn trọng chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lan Thanh giận, bị Sam Điền lạnh như thế trào nhiệt phúng. Đi ta tôn trọng các ngươi, đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Sam Điền phất tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó còn chưa đi xa, đang ở đầu đường, các ngươi đi qua đi ta lại cứu các ngươi chính là cầu. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lan Thanh tức giận, đỏ lên khuôn mặt bị Sam Điền sặc một câu nói không được. Bọn họ bây giờ có thể đi nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, toàn bộ Đông Đô, sợ rằng chỉ có nơi đây mới có thể làm cho bọn họ sống sót, chỉ cần ly khai, này hắc sắc Tây Trang nhân, nhất định sẽ bắt đánh bọn họ. Thu hồi ngươi một bộ kia quý tộc tôn nghiêm, mệnh chưa từng nhanh, còn muốn cái gì dám tôn nghiêm, muốn thật muốn tôn nghiêm, sẽ chết lừng lẫy một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Sam Điền là thật không có một tia khách khí. Giang Ninh không phải với các ngươi không chấp nhặt, đó là hắn rộng lượng, các ngươi không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đối nhân xử thế tối thiểu lời nói đáng tin cũng không có, còn đắt hơn tộc thế giới thứ ba quý tộc chỉ các ngươi cái dạng này sao? Mất mặt a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn mắng hết giận, mắng Lan Tư mặt đỏ tới mang tai cũng không dám phản bác một câu, mắng Lan Thanh buồn bực dậm chân, đồng dạng ngay cả nói một tiếng cũng không dám. Nàng không muốn chết a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sam Điền mắng không ngừng, chân đạp quốc gỗ dày, hai tay chống nạnh còn kém không có cầm một kèn đồng, hướng về phía Lan Thanh tỷ đệ chửi mắng một trận. Từ đầu tới đuôi ngay cả khí cũng không mang một tiếng hồn hền. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Ta nói cho các ngươi biết, đối nhân xử thế, là tối trọng yếu chính là coi trọng chữ tín, bằng lòng chuyện của người khác, sẽ nỗ lực làm được ngay cả này cũng làm không được, các ngươi làm cái gì người. Cách chương.